Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2994. Chương 2994. Ta cứu không? Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ khụ. Bất chợt tới thanh âm, để Võ Xôn Xao đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó vui mừng quá đỗi. Lâm đạo hữu, hắn tỉnh, ngươi mau nhìn xem. Hắn tỉnh a? Lâm Thành Phi trầm giọng nói. Hỏng bét, tại sao lại chuyển biến xấu? Chuyển biến xấu? Võ Xôn Xao khó hiểu nói. Làm sao có thể? Hắn không phải tỉnh sao? Đã tỉnh, tình huống làm sao lại chuyển biến xấu? Lâm Thành Phi bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi không biết, ta đương nhiên không biết. Cho nên Lâm đạo hữu ngươi mau nói cho ta biết a. Lâm Thành Phi lại là thật dài thở dài một tiếng, chỗ lấy hội ho khan là bởi vì ngũ tạng lục phủ bị thương quá mức nghiêm trọng. Hiện tại tỉnh lại, chỉ sợ đã là hồi quang phản chiếu dấu hiệu. Hắn thời gian thật không nhiều, đoán chừng không cách nào kiên trì đến cùng ta cùng một chỗ hồi thư viện. Hắn mí mắt đỏ bừng, nước mắt cũng bắt đầu không ngừng phốc tốc xuống. Hắn tại Lý Du trên bờ vai vỗ một cái. Sư huynh, ngươi cả đời này qua quá khổ, không biết ngươi còn có cái gì nguyện vọng chưa? Nói cho ta biết, cho dù là máu chảy đầu rơi sông pha khói lửa, ta cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi mang theo tiếc nuối rời đi. Lý Du vậy mà khó khăn mở to mắt, vừa mở miệng thì có máu tươi theo khóe miệng chảy xuống. Sư đệ. Lâm Thành Phi hung hăng gật đầu. Sư huynh, ngài nói. Lý Du ánh mắt tan rã, lúc nào cũng có thể trở về Tây Thiên bộ dáng, nói chuyện càng là thật không minh bạch, nhất định phải động dùng thần thức mới có thể hiểu hắn đang nói cái gì. Về sau, giúp ta chiếu cố tốt Xôn Xao cô nương, bất kể như thế nào, cũng không thể để cho nàng. Không thể để cho nàng thụ nửa điểm ủy khuất. Ngươi có thể làm được sao? Khụ khụ khụ khụ, nói còn chưa dứt lời, hắn lại lần nữa ho khan, gương mặt kia liền đỏ bừng, lập tức liền muốn một mệnh ô hô bộ dáng. Lâm Thành Phi không khỏi im lặng. Quá phận, biểu diễn quá mức a, ngươi lúc này chết thật, Xôn Xao cô nương chẳng phải là nửa đời sau thật muốn thủ hoạt quả. Ta để ngươi diễn bức thật một chút, cũng không có để ngươi thật đem chính mình làm tàn a. Sư huynh thật là một cái ngoan nhân a, vì nữ nhân liền mệnh đều không muốn. Tuy nhiên nghĩ như vậy, hắn vẫn là liên tục không ngừng gật đầu. Tốt, không có vấn đề, về sau Xôn Xao cô nương thì giao cho ta. Vốn là lập tức liền muốn tắt thở Lý Du, lúc này thời điểm lại không biết nơi nào đến khí lực, trừng trong mắt uy hiếp nói. Nhưng là ngươi không thể đánh nàng chủ ý. Không phải vậy, không phải vậy ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Thành Phi lời thề son sát. Yên tâm, ta đem Xôn Xao cô nương làm tẩu tử, làm sao có thể đánh tẩu tử chủ ý. Sư huynh chẳng lẽ còn chưa tin nhân phẩm ta? Lý Du đóng chặt lại ánh mắt. Ta xác thực không yên lòng. Sư huynh, ngươi cái này quá phận. Chúng ta là cái gì giao tình? Cùng một chỗ đồng cam cộng khổ bao lâu? Ngươi vậy mà còn chưa tin nhân phẩm ta? Vậy thì tốt, Xôn Xao cô nương ta không chiếu cố, ngươi biến thành quỷ chính mình tới đi. Võ Xôn Xao lo lắng nói. Hắn hiện tại cái này bộ dáng, ngươi cũng không cần lại kích thích hắn. Không phải ta muốn dạng này, là hắn quá phận. Có hắn làm như vậy sư huynh sao? Ngay cả mình sư đệ cũng tin không nổi. Lâm Thành Phi lòng đầy căm phẫn nói. Vụng trộm đôi Võ Xôn Xao chen chớp mắt, vụng trộm truyền âm nói. Ta nghĩ đến cái biện pháp, có lẽ có thể cứu sư huynh nhất mệnh. Biện pháp gì? Võ Xôn Xao trong nháy mắt đại hỉ, gấp giọng hỏi. Lâm Thành Phi hơi hơi lắc đầu, không có trả lời, lại tiếp tục nói với Lý Du. Sư huynh, xôn xao cô nương ta là bất lực, ngươi còn có hay không hắn nguyện vọng? Lý Du nhắm mắt lại không nói lời nào. Lâm Thành Phi tiếp tục nói, sư huynh, ngươi tại thư viện ngốc thời gian dài như vậy, chẳng lẽ liền không có cần muốn ta giúp ngươi làm sự tình? Lý Du rốt cục lần nữa thở không ra hơi mở miệng. Thư viện, ta thiếu thư viện quá nhiều. Thế nhưng là, lại không tư cách vì thư viện làm cái gì. Những ân tình này, chỉ có thể đời sau trả lại. Lâm Thành Phi thở dài. Đã như vậy, vậy ngươi thì an tâm đi thôi. Đến mức xôn xao cô nương, ta bình tĩnh sẽ giúp ngươi thủ hộ, mãi cho đến nàng lấy chồng mới thôi. Ta không, võ xôn xao vừa muốn nói chuyện, lại bị Lâm Thành Phi hung hăng chừng liếc một chút, nhất thời đến miệng một bên lời nói lại nuốt trở về. Lý Du lại là lần nữa mãnh liệt mở to mắt, gấp giọng nói, không được, nàng không thể gả cho người khác. Ngươi đều sắp chết, còn quản người ta lấy hay không lấy chồng người. Cho dù là ngày mai thì gả, ngươi cũng không thể lực ngăn cản. Vũ Tiểu Vũ hồ nghi tại Lâm Thành Phi cùng Lý Du mặt bên trên qua lại dò xét. Cảm giác đến giống như có chỗ nào không đúng. Thế nhưng là, Lý Du là thật sự rõ ràng trọng thương tại thân. Cho dù có hoài nghi, nàng cũng không tiện bây giờ nói ra miệng. Võ xôn xao càng là thật không thể tin nhìn lấy Lâm Thành Phi. Mới vừa rồi còn bởi vì Lý Du thương thế bi thương không thôi, làm sao hiện tại chỉ nói chút kích thích hắn lời nói? Vạn nhất Lý Du thụ không kích thích, chết ngay bây giờ làm sao bây giờ? Nàng vẫn đối với Lâm Thành Phi lắc đầu, hy vọng hắn có chừng có mực. Có thể Lâm Thành Phi lại làm như không thấy. Hắn đối với Lý Du nói ra, không muốn để cho xôn xao cô nương lấy chồng, vậy ngươi cũng đừng chết a. Lý Du nghiến răng nghiến lợi nói ra, tốt, ta không chết, đó cũng không phải là ngươi nói tính toán. Lâm Thành Phi tiếc nuối nói ra, ta trị không hết ngươi, ngươi trừ chết, không có lựa chọn nào khác. Ta, tốt, đừng nói chuyện, ta trước đưa ngươi trở về. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, ta hết sức đi, bất quá, nếu như ngươi chết thật, cũng đừng trách ta. Lý Du ấm mắt lại, đã lười nhác lại nói tiếp. Lâm Thành Phi ôm hắn lên đến, đối võ xôn xao cùng Vũ Tiểu Vũ nói ra. Hắn tình huống bây giờ, không nên lặn lội đường xa. Ta trước dẫn hắn hồi Thiên Vân Thành, các ngươi sau đó theo tới. Phải cẩn thận a. Võ xôn xao đáng thương nhìn lấy Lâm Thành Phi, nhất định đừng ra sự tình a. Lâm Thành Phi gật gật đầu, sắc mặt nặng nề, hết sức nỗ lực, nói xong, lóe lên một cái rồi biến mất. Võ xôn xao cắn môi, một mặt mờ mịt nhìn lấy Vũ Tiểu Vũ, tại sao sẽ như vậy chứ? Hôm qua còn rất tốt a, làm sao đột nhiên thì ra loại sự tình này? Hắn làm sao lại ngốc như vậy đâu? Vũ Tiểu Vũ trong lòng thầm than. Ngốc? Đến cùng là ai ngốc? Bọn họ nói cái gì ngươi liền tin cái gì không? Có điều nàng cũng không nói thêm gì. Chỉ là an ủi. Không có việc gì. Lâm Thành Phi y thuật tốt như vậy, nhất định có thể đem Lý Du cứu trở về. Võ xôn xao thất hồn lạc phách. Hy vọng như thế đi. Cũng không lâu lắm, Lâm Thành Phi cùng Lý Du đã trở lại trong tiểu viện. Hắn tiện tay liền đem Lý Du ném xuống đất, cười ha hả nói ra, sư huynh, vì xôn xao cô nương, người thật đúng là đủ liều. Ta có thể xác định, người đối xôn xao cô nương là yêu mến. Lý Du ấm mắt lại, tốt như không nghe đến đồng dạng, tốt, đến nhà, không lại dùng đựng, Lâm Thành Phi nói ra. Tại xôn xao cô nương mặt trước thời điểm mới cần khổ nhục kế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.